Linh Kiếm Tôn, chương 500, huyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hành Vân mặc thú địa huyền linh khải, có thể thôi động 4 trọng đại mà nhịp đập, suy yếu nam tử khôi ngô 4 thành lực lượng, nhưng tức đã là như thế, hắn vẫn là bị đánh cho thổ huyết. Bởi vậy có thể thấy được, nam tử khôi ngô lực lượng có bao nhiêu sao kinh khủng. Giết, nam tử khôi ngô ngửa mặt lên trời giống giận, trong tay kim quang búa tạ đè xuống. Trong cơ thể có vạn trượng huyết quang tuôn ra, cùng hung lệ khí tức ngưng tụ chung một chỗ, không ngừng hướng Sở Hành Vân đánh giết đi, rung động hư không. Chỉ bằng ngươi cũng muốn giết ta? Sở Hành Vân trong mắt cũng lóe lên một tia lệ khí. 8 vạn tượng chi lực bạo phát, vung lên hắc động trọng kiếm, kiếm phong hóa thành một cơn lốc, điên cuồng mang tất cả, cùng kim quang búa tạ va chạm trong nháy mắt, phía dưới sơn lâm kể hết bị san thành bình địa, chung quanh núi cô đơn cũng là từng ngọn vỡ vụn rơi. Thao thao bụi mù tản ra, Sở Hành Vân cùng nam tử khôi ngô cư nhiên rằng co ở nơi nào. Hai người khí tức trên người, mặc dù mờ ảo, lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cách đó không xa linh thú tiếp xúc được chút nào, lập tức phát sinh thê lương tiếng kêu rên âm, từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Cư nhiên chặn lại, nam tử khôi ngô sắc mặt kịch biến, không nhịn được gầm nhẹ ra. Hắn biết rõ thôi động nhiên huyết bí pháp sau, lực lượng của chính mình phải kinh khủng bực nào, ở đồng cấp chung, cơ hồ là vô địch tồn tại. Thế nhưng, hắn bực này sát chiêu, Sở Hành Vân cư nhiên cản lại, điều này làm hắn không thể tin sự thật trước mắt. Hắn tiến vào thiên linh cảnh giới, đồng thời đem tu vi để thăng tới thiên linh nhị trọng, nhưng quanh thân khí lực, lại không thể lập tức thích ứng dương cương lực, hắn bây giờ nhìn tự không việc gì, kỳ thực đã trọng thương chi khu. Nam tử khôi ngô ở trong lòng an ủi tự mình, hắn cao giọng rít gào, kim quang búa tạ không ngừng đánh ra, linh lực như biển, đem lực lượng lại đề thăng vài phần, muốn y theo dựa vào chính mình mạnh mẽ khí lực, mạnh mẽ ngăn chặn Sở Hành Vân. Phốc, trọng áp dưới, Sở Hành Vân thân thể lại chiến, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nhưng, hắn vẫn không có lùi bước, bị tiên huyết nhuộm đỏ cánh tay phải, quơn nặng đến 2 vạn cân hắc động trọng kiếm. Nơi đi qua, hư không đều đang run rẩy, không khí càng hóa thành sóng gợn, thốn ra nẻ. Ta đường luyện thể người, sao lại sợ hãi huyết nhục tương bác? Thấy Sở Hành Vân không sợ xuất thủ, nam tử khôi ngô khuôn mặt càng phát ra dữ tợn, trong lòng có loại bị khinh thường cảm giác, khó có thể chịu được. Vạn sơn truy, nam tử khôi ngô nổi giận gầm lên một tiếng, cuồn cuộn linh lực dũng mãnh vào kim quang búa tạ chung, truy thân trên. Ngưng tụ ra một cái ước chừng 100 trượng khổng lồ sơn nhạc nguy nga, núi cao hồn trọng, tản mát ra đáng sợ khí tức. Rất hiển nhiên, này một võ học, tuần hoàn lực lượng chi đạo, lấy lực bại địch. Núi cao xuất hiện trong nháy mắt, liên tiếp không ngừng khí bạo tiếng vang lên, mang theo lực lượng hùng hậu cảm giác, nhìn ép trường không, phủ xuống đến hắc động trọng kiếm trên, vô tình đè xuống. Thình thịch, kinh thiên động địa vậy âm thanh vang vọng, ở cổ lực lượng này dưới. Sở Hành Vân thân thể như bị sét đánh, sau đó bay ngược ra, hung hăng đánh vào một ngọn núi trên, phía sau chỗ, vô số vết nứt phi khoái lan tràn đi ra. Nam tử khôi ngô nhưng đứng ở hư không, khóe miệng của hắn, cũng có một tia tiên huyết chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi một kích kia, tổn hao cực đại, may là hắn khí lực kinh người, cũng bị không nhỏ phản phệ, kỳ dương mắt lên nhìn về phía cách đó không xa. Đã thấy bụi mù cuồn cuộn chỗ, thân ảnh của Sở Hành Vân, đã từ vách núi trong khe đi ra. Lúc này, trên người của hắn, hiện đầy vết máu, tiên huyết không ngừng chảy ra tới, nhưng hắn nhìn qua như huyết nhân vậy, một đôi thâm thúy con ngươi đen cũng bị nhuộm đỏ, cũng lộ ra một tia lạnh giá, làm cho mau cốt tùng nhiên. Lại còn không rồi ngã xuống, nam tử khôi ngô trong lòng mát lạnh, hắn lần lượt bị thương nặng Sở Hành Vân, nhưng người sau... lại có thể lần lượt bò lên, giống như linh khôi vậy, không nhìn trên người đau nhức, không sợ chết. Ta Sở Hành Vân thành danh nghìn năm, kinh lịch chiến dịch vô số, ngươi coi là người phương nào, cũng muốn nhường ta bại ngã vào chân của ngươi hả? Sở Hành Vân tùy ý trên người tiên huyết nhỏ xuống, thanh âm như châm, đau đớn nam tử khôi ngô tâm thần. Hưu, nam tử khôi ngô nhìn chằm Sở Hành Vân, thân hình lần thứ hai bạo dũng ra. Ta xem ngươi có thể chống đỡ bao lâu. Hắn tự nhiên không để ý đến Sở Hành Vân chính là lời nói. Hai tay mở, Bỏ khổng lồ kim quang búa tạ, song quyền nắm chặt, tản mát ra thao thao huyết quang, hạ thủ cực kỳ độc ác. Sở Hành Vân cũng bỏ hắc động trọng kiếm, thân hình về phía trước bôn chạy. Ngay lập tức, hai người trên không trung va chạm, ngắn ngủi một sát, chung quanh bọn họ hư không, trải rộng linh lực hư ảnh. Một người là thuần túy thể tu, một quyền một trường, lực lượng hồn hậu thất luyện. Mà một khác người, trải qua nghìn năm năm tháng, thông hiểu võ học các nói, quyền trường ở giữa, đều ẩn chứa phong duệ kiếm khí. Như vậy va chạm hạ, hai thân thể của con người đều tao ngộ đòn nghiêm trọng, cả người tiên huyết càng phát ra nồng nặc, giọt máu, từ trên người chợt rơi xuống, không ngừng nhỏ xuống xuống phía dưới, chiến hôn thiên ám địa. Lúc này, nếu có người ở tràng, chắc chắn bị này mặc khiếp sợ. Hai người này xuất thủ, đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng, xuất thủ như điện, ngay lập tức sát nhân, hầu như mỗi một cái sát na, đều biểu bắn ra màu đỏ tươi cột máu, không chết không bỏ qua. Oanh, oanh, hai người lần thứ hai va chạm đến cùng nhau, như sao băng vậy rơi xuống xuống phía dưới từng ngọn ngọn núi bị đụng nát, vết nứt lan tràn, đá rơi vô cùng, khiến cho chỉnh khu vực đều trở nên hỗn loạn, bụi mù lượn lờ, tất cả đều hỗn loạn. Một chỗ bể ngọn núi hạ, nam tử khôi ngô thân ảnh của, hiện lên đi ra. Lúc này, hắn chật vật dị thường, quần áo từ lâu chấn vỡ, lộ ra cứng như sắt thép da thịt, nhưng phía trên vết máu, cũng là dị thường gai mắt, trong đó có một chút vết thương, hầu như xỏ xuyên qua trong ngực, trực thấu bạch cốt. Cái này Lạc Vân, rốt cuộc là thần thánh phương nào, rõ ràng là kiếm tu, lại có kinh khủng như vậy khí lực lực lượng, sớm biết người này yêu nghiệt như thế. Cho dù cấp nhiều hơn nữa thủ lao, cũng không nên đối địch với hắn. Nam tử khôi ngô phun ra một búng máu bọt, ngực có chút hối hận. Ở đây trước, hắn đông thế Sở Hành Vân không thèm quan tâm, nghĩ có thể dễ dàng chu diệt. Hiện tại, chiến cuộc lại thảm liệt như vậy, tự thành danh tới nay, nam tử khôi ngô vẫn là lần đầu tiên gặp phải như vậy đối thủ khó dây dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng làm cho hắn bất đắc dĩ là... Tu vi của đối phương, chỉ bất quá thiên linh nhị trọng, cùng hắn chênh lệch cực đại, khó có thể tưởng tượng, đối phương rốt cuộc là làm sao chống đỡ xuống. Cách cách, đúng lúc này, phía trước phế tích trung, truyền đến một đạo ngấm trầm giọng âm. Nam tử khôi ngô tâm tạng run lên, dương mắt nhìn lại, đã thấy Sở Hành Vân từ nơi đó, chậm bước ra ngoài. So sánh hắn, Sở Hành Vân càng chật vật, toàn thân nhiễm tiên huyết không nói, cánh tay phải của hắn. Cơ hồ là kéo tùng ở đó, cốt cách tất cả đều nát, tiên huyết như nước chảy ra, nhuộm đỏ tảng lớn mặt đất. Nhưng Sở Hành Vân như trước đỉnh trực lưng, dường như lăng thiên kiếm, một đôi màu đen con ngươi dừng ở nam tử khôi ngô, tự ẩn chứa kiếm chi phong duệ, nhưng nam tử khôi ngô cảm giác được da rẻ có chút phát lạnh. Người điên, người tuyệt đối là người điên, nam tử khôi ngô hô hấp, đột nhiên trở nên dồn dập. Thương nặng như vậy. Nếu là thường nhân, sớm đã thành không chịu nổi, nhưng Sở Hành Vân lại đứng lên, hơn nữa, trong mắt của hắn, còn có chiến ý, không sợ chi chiến ý, tuy nói nam tử khôi ngô trời sinh tính hung ác độc địa, nhưng, hắn vẫn là người, như trước phải cảm giác được sợ, uể oải cùng vô lực. Nhưng ở Sở Hành Vân trên người, hắn lại không cảm giác những tâm tình này. Một khắc đồng hồ, lúc này, Sở Hành Vân mở miệng nói thanh. Bờ môi của hắn nhuộm đầy tiên huyết, vừa mở miệng, thì có huyết vụ phun ra, nhưng nam tử khôi ngô nhìn thấy mà giật mình hơn, cũng là trồi lên vẻ kinh nghi, không rõ Sở Hành Vân ngôn ngữ. Sở Hành Vân mở miệng lần nữa, hắn nói, người nắm giữ nhiên huyết bí pháp, tịnh không tính là cao minh, muốn lấy máu huyết làm gốc nguồn gốc, mới có thể thi triển ra, cho nên, lấy của người khí lực, tối đa chỉ có thể duy trì một khắc đồng hồ thời gian. Mà bây giờ... Cự ly ngươi thi triển bí pháp, vừa vặn vừa qua một khắc đồng hồ. Cách chương.